Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 101, một tiếng, kia chỉ to mọng hồng mao phệ ma thử tài tiến cạm bẫy lý. Sở trước đoàn người theo ẩn thân chỗ xuất ra, đi đến cạm bẫy tiền, xem cạm bẫy chung kia chỉ chúng mê dược, đầu óc choáng váng phệ ma thử, kỳ thực cạm bẫy lấy cũng không thâm, vây không được một cái hồng mao phệ ma thử. Nhưng bên trong sái thượng mặc sĩ thiên kỳ đặc chế mê dược. Hiệu quả không cần nhiều hảo. Chỉ cần có thể nhường phệ ma thử loại này ngũ giai yêu thú chạm vào tất đổ là được. Mặc sĩ thiên kỳ đắc ý rào rạt, lại rào hoạt gì đó. Chúng mê dược sao, ngay cả lấy động đào tẩu cũng không có biện pháp. Xem nó còn thế nào kiêu ngạo. Bích Tầm Châu dùng băng ti đem này con phệ ma thử trói trụ. Theo cạm bẫy chung tha xuất ra, sở trước đưa tay sờ sờ phệ ma thử trên đầu mao. Vào tay ấm áp, cười nói, trách không được màu đỏ phệ ma thử ra như vậy đáng giá. Quả thật thật ấm áp, mặc sĩ thiên kỳ cũng đi theo sờ một chút. Nhất thời có một loại buổi tối ôm này con phệ ma thử ngủ xúc động. Đương nhiên, chính là nhất thời xúc động. Nhìn đến này con giống hắn hồi nhỏ ở hàng xóm ra nhìn đến đợi làm thịt phì chưa giống nhau đại phệ. Ma thử, liền hoàn toàn không có hứng thú. So với ôm phệ ma thử ngủ, hắn càng vui xua đuổi nó dẫn bọn hắn đi tìm bí cảnh nhập khẩu. Sở trước lại nhìn thoáng qua cạm bẫy, đem cạm bẫy lý nhất cành cây nhặt lên đến. Này cành cây là vừa mới kia chỉ phệ ma thử dùng để thử cỏ khô hay không có vấn đề công cụ. Nhìn đến này cành cây, sở trước rốt cục minh bạch vì sao lại truyền lưu ra phệ ma lâm chung có bí cảnh. Chỉ có phệ ma thử tài năng tiến tin tức, này nhánh cây còn tươi mới, đó có thể thấy được nó là sắp tới chiết, xem chỗ hổng dấu vết, tuyệt đối không vượt qua một tháng. Hắc xuyên đại lục bị băng tuyết bao trùm, băng rừng rậm bố, cho dù là hắc xuyên thành chung quanh linh mộc. Cũng bất quá là một loại vì thích ứng hoàn cảnh mà sinh linh mộc. Mộc chất đen sẫm cứng rắn, tuyệt đối không có như vậy tươi mới sắc màu, mà hắc xuyên đại lục cùng ngoại giới thông đạo một năm mới mở ra một lần. Khoảng cách lần trước mở ra thời gian đã qua nửa năm nhiều. Cho nên, này phệ ma thử có thể ở vào thời điểm này, xuất ra như vậy tươi mới nhánh cây. Duy nhất giải thích là, phệ ma thử có thể đi vào một cái cùng hắc xuyên đại lục khí hậu bất đồng bí cảnh. Theo bí cảnh lý mang xuất ra, phệ ma thử thông thường chỉ tại phệ ma lâm chung hoạt động. Liền có thể đoán, này bí cảnh hẳn là ở phệ ma lâm chung, nhập khẩu chỉ có này đó hồng mao phệ ma thử có thể biết. Trách không được thường xuyên có thử luyện giả đến phệ ma lâm hoạt động. Trừ bỏ săn bắn phệ ma thử ngoại. Cũng tưởng tìm ra này bí cảnh nhập khẩu. Đáng tiếc, phệ ma thử quá mức giảo hoạt cẩn thận. Không người có thể bắt giữ. Liên tính bắt giữ trụ. Cũng không có biện pháp khống chế nó dẫn đường. Loại này yêu thú này cực giảo hoạt. Hơi không chú ý, nhân loại cũng sẽ bị chúng nó tính kế. Hiện tại bắt được nó. Bao lâu nhường nó dẫn đường? Mạc sĩ thiên kỳ hưng trí bừng bừng hỏi. Bích Tầm Châu chi cầm. Lười biếng đánh giá này con phệ ma thử, căn bản không đem nó để vào mắt, kia chỉ hồng mao phệ ma thử tuy rằng bởi vì mê dược mà choáng váng hồ hồ. Nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh, nhìn đến những người này khi, nơi nào không biết bị lừa, trong mắt lộ ra sốt ruột thần sắc, theo Bích Tầm Châu tiêu sái gần, cảm giác được trên người hắn cao giai yêu thú hơi thở. Trong mắt càng là lộ ra sợ hãi thần sắc. Yêu thú trong lúc đó địa bàn tính phi thường cường, không đến phải như vậy, sẽ không dễ dàng xâm nhập khác yêu thú địa bàn, mà cao giai yêu thú rất ít hội đối đê giai yêu thú ra tay. Bởi vì không là cùng một đẳng cấp, đê giai yêu thú trên người không có cao giai yêu thú cần gì đó. Khinh thường để ý tới, ngược lại đê giai yêu thú hội bởi vì mơ ước cao giai yêu thú yêu huyết yêu đan tiến giai. Rất mà liều, yêu thú gian cách sinh tồn càng xích lòa tàn khốc, thừa hành cây cối pháp tác, kẻ thích hợp sinh tồn, so với nhân loại thích bị đạo đức trói buộc, yêu thú chỉ thừa hành cường giả vi tôn, căn bản không có cái gọi là đạo đức, ai mạnh chính là vương giả, được hưởng hết thảy. Này con hồng mao phệ ma thử không nghĩ tới sẽ có một cái biến hóa cao giai yêu thú đi đến chúng nó địa bàn, nhưng lại hạ mình hàng quỳ hướng nó ra tay. Nhân không biết hắn muốn làm cái gì, lúc này sợ tới mức run run. Chúng ta muốn đi bí cảnh, muốn còn sống, liền cho chúng ta dẫn đường, Bích Tầm Châu nhàn nhạt nói. Nhìn về phía phệ ma thử trong mắt lướt qua bích sắc mâu quang. Phệ ma thử chỉ số thông minh cực cao, lúc này liền minh bạch ý tứ của hắn, chạy nhanh gật đầu, Bích Tầm Châu ngón tay vi câu, trói phệ ma thử băng ti nới ra, chỉ có một căn cuốn lấy nó đầu không tha, nếu kia chỉ phệ ma thử dám ngoạn cái gì hoa chiêu. Băng ti nháy mắt hội đem nó đầu rảo xuống dưới, phệ ma thử nháy mắt ngoan không được, chờ mặc sĩ thiên ký cấp nó giải dược năng động sau. Ủ rũ cho bọn hắn dẫn đường, đi đến một cái thạch động tiền, phệ ma thử hướng bên trong kỳ kỳ kêu, sau đó lại dùng cặp kia nhanh như chớp thử mắt xem bọn hắn. Bích Tầm Châu phi thường lòng dạ ác độc chân lạt một cước đá qua. Âm thanh lạnh lùng nói, như vậy động, chúng ta có thể đi vào sao? Cho chúng ta tìm một cái rộng mở lộ, phệ ma thử sợ tới mức mau đều tạc. Chạy nhanh gật đầu. Bích Tầm Châu này một cước nắm trong tay vô cùng tốt. Sẽ không một cước đem phệ ma thử đá thương vô pháp hành động. Nhưng là có thể nhường nó đau nhập trong khung. Thiếu đánh ngoài chủ ý. Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước cùng ở phía sau. Mạc sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nói. Sở tỷ, lúc trước xem nó ủ rũ bộ dáng. Ta còn có chút đồng tình. Hiện tại cũng không đồng tình. Tầm Châu ca đá hảo. Quả nhiên là giảo hoạt yêu thú, hồng mao phệ ma thử chỉ số thông minh rất cao. Nơi nào không biết này từ phệ ma thử thông hành thạch động quanh co khúc khuỷu. Căn bản không thích hợp nhân loại hành tàu, nhưng nó vẫn là như vậy dẫn đường. Liền có đùa giỡn, thử bọn họ ý tứ, lá gan cũng không nhỏ. Không phải là ỷ vào bọn họ cần nó dẫn đường, cho nên không biết sợ bố sao. Có Bích Tầm Châu này 12 giai cao giai yêu thú ở. Nó còn dám làm như thế. Không trách Bích Tầm Châu lòng dạ ác độc chân lạt. Chẳng qua là một cái ngũ giai yêu thú. Trời sinh liền chịu huyết mạch trói buộc. Nếu không có kỳ ngộ gì. Trung giai yêu thú thông thường vô pháp tu luyện đến biến hóa. Cho dù chỉ số thông minh góc khác yêu thú cao. Ở cao giai yêu thú trong mắt. Vẫn như cũ là cái xúc sinh thôi. Như vậy xúc sinh dám khiêu khích cao giai yêu thú, bóp chết đều là bình thường. Sở Trước xem kia chỉ hành tẩu gian, to mọng mông uốn éo phệ ma thử, cảm thấy có chút lạt ánh mắt, ôn nhu nói, không có việc gì, lại không nghe lời, giết lột ra, một lần nữa lại bắt giữ một cái hồng mao phệ ma thử là được. Dù sao chúng ta thời gian nhiều, không lo chóc không đến, này vừa mới nói xong. Mạc sĩ Thiên Kỳ liền chú ý tới kia chỉ hồng mao phệ ma thử thân thể một trận run run. Không dám lại dẫn bọn hắn vòng lộ, hắn có chút không nói gì. Loại này giảo hoạt yêu thú quả nhiên là muốn bị người hung hăng ngược một chút mới nghe lời sao. Phệ ma thử dẫn bọn hắn đi rồi rất dài một đoạn thời gian. Ở trong bóng đêm phệ ma lâm lý qua lại, cho đến khi thiên hơi hơi lượng khi, mới đến mục đích. Phệ ma thử đứng ở một chỗ cao lớn núi đá tiên. Này núi đá cao tới nghìn trượng, nguy nga bất phàm, chung quanh có vô số cao thấp thạch lâm bảo vệ xung quanh. Nhìn như bình thường lại không tầm thường, ít nhất như vậy độ cao núi đá. Phệ ma lâm lý cũng là có, chính là không thông thường. Bên trong có lớn lớn nhỏ nhỏ thạch động trong lúc đó có uốn lượn thông đạo, có chút thông đạo là liên hệ. Có chút là tử lộ, giống như mê cung, như vậy cao lớn núi đá, đã sớm bị đi đến phệ ma lâm hoạt động nhân loại siêu tầm quá. Nhưng làm người ta thất vọng là, chúng nó quả thật chính là núi đá, không có gì đặc biệt, nhiều nhất bên trong thạch động hoặc thông đạo tương đối cao. Thích hợp nhân loại hành tàu, lúc này sắc trời đem lượng, ban đêm xuất ra kiếm ăn phệ ma thử đã chui hồi thạch động chung. Không có phệ ma thử hoạt động tung tích, kia chỉ dẫn đường hồng mao phệ ma thử thoạt nhìn có chút mệt mỏi. cũng không biết là không phải là bởi vì hừng đông nguyên nhân. Phệ ma thử thông thường không thích ở ban ngày khi hoạt động. Đi đến một cái huyệt động tiền, phệ ma thử chỉ vào bên trong, hướng bọn họ xèo xèo kêu, ý bảo bọn họ đuổi kịp. Bích Tầm Châu ngoắt ngoắt tay bên trong băng ti, nhấc chân tiến vào, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ một trước một sau theo vào. A Chiếu ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, núi đá Lý Thông Đạo quả nhiên thích hợp nhân loại hành tàu. Càng đi lì ánh sáng càng ám, Sở Trước đem một chậu hải đăng đài hoa ở trong tay. Chiếu sáng lên chung quanh lộ, kia chỉ phệ ma thử quay đầu nhìn qua, nhìn thấy Sở Trước trong tay hải đăng hoa, ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Sở Trước thấy thế, liền khắp một đóa hải đăng hoa quăng đi qua cấp nó. Hải đăng hoa nụ hoa thác ở trong tay, giống như nâng một cái tiểu bóng đèn, rõ ràng tản ra nhu hòa quang mang. Hoa cũng là mát, kia chỉ phệ ma thử thoạt nhìn có chút cao hứng, nâng hải đăng hoa ở phía trước dẫn đường, mông xoay càng vui vẻ. Bích Tầm Châu nhịn không được một cước hướng kia mông đá tới. Bị đạp bay mấy trượng xa, phệ ma thử đầu óc choáng váng quay đầu xem Bích Tầm Châu. Cặp kia thử mắt thoạt nhìn có chút ủy khuất, nước mắt đều phải chảy ra thông thường, phảng phất không rõ này con cao giai yêu thú vì sao lại đá nó. Rõ ràng lần này nó không có dùng lại hư, hảo hảo đi, xoay cái gì, Bích Tầm Châu âm thanh lạnh lùng nói. Phệ ma thử, ngoặc kép chấm chấm, nó không xoay a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm bụng, kém chút cười tử, này phệ ma thử tự mình cảm giác tốt, nhưng bọn hắn ở phía sau khả nhìn được rõ ràng. Phệ ma thử đi khi, thích đem mông xoay phi thường dập dờn, Bích Tầm Châu như vậy chính phải yêu thú nơi nào chịu được. Hiện tại mới đá một cước, cũng coi như hắn khắc chế, ở núi đá bên trong thông đạo không biết đi rồi bao lâu. Cảm giác tựa như càng ngày càng hướng lên trên, nhưng Sở Trước không khỏi có chút kinh nghi, thông thường bí cảnh đều là chôn ở dưới đất nhiều, cực nhỏ sẽ có hướng lên trên, chẳng trách không ai tìm được phệ ma lâm bên trong bí cảnh. Đặc biệt phệ ma thử thông thường sinh hoạt tại địa hạ. Nhân loại quán tính cho phép, tự nhiên cho rằng phệ ma lâm bên trong bí cảnh nhập khẩu hẳn là cũng là ở hạ. Hận không thể trực tiếp quật ba thước, đem phệ ma thử thử động đều đào. Đáng tiếc cũng không có thể tìm được bí cảnh nhập khẩu. Rốt cục đi đến núi đá cái trước thông hướng bên ngoài huyệt động tiến. Gió lạnh theo cái động khẩu từng đợt nhất quán tiến vào. Lãnh người thẳng run. Kia chỉ phệ ma thử hướng bọn họ lại xèo xèo kêu một tiếng. Chỉ vào kia cái động khẩu ngoại có thể nhìn đến xa xa cao thấp phập phồng thạch lâm. Cách đó không xa là hôi mông mông bầu trời, ánh sáng theo kia che lấp trung thẩm thấu tiến vào, hình thành một loại đè nén sắc màu. Tiếp tục Bích Tầm Châu mở miệng nói, kia chỉ phệ ma thử có chút u oán liếc hắn một cái. Sau đó nhắm mắt lại, theo thạch động khẩu nhảy ra đi, Bích Tầm Châu trong tay băng ti nhanh chóng phóng dài. Sau đó hắn cũng cất bước, theo cái động khẩu nhảy xuống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nuốt nuốt nước miếng, xem Sở Trước liếc mắt một cái. Sau đó đã bị Sở Trước một chưởng đánh ra đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ còn kịp a kêu một tiếng, kia thanh âm liền im bạt, biến mất ở trong không khí. Sở Trước hai mắt mở sáng. Minh bạch này quả thật là bí cảnh nhập khẩu, ôm A Chiếu liền theo cái động khẩu nhảy ra đi, thân thể ở giữa không trung cấp tốc rớt xuống, cảm giác được xuyên việt một đạo kết giới, tiếp theo lạnh như băng không khí biến mất, nhanh chóng đổi thành ấm hòa hợp xuân ý, Sở Trước ở giữa không trung biến hóa thân hình, Thi Thi Nhiên Hàng rơi trên mặt đất, chờ nàng đứng vững, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một thân băng sa tuyết y Bích Tầm Châu cao lớn vững chãi đứng ở nơi đó. Phong độ nhanh nhẹn, xinh đẹp thiên tiên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng kia chỉ hồng mao phệ ma thử rơi thất choáng váng bát tố. Càng đáng thương là, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngã xuống đi khi, trực tiếp ném tới kia chỉ phệ ma thử trên người, đem nó trở thành đệm lưng. Phệ ma thử bị ép tới sống không bằng chết, dương miệng xèo xèo chi kêu thảm thiết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chật vật đứng lên, đối kia chỉ đệm lưng phệ ma thử nói, thật sự là xin lỗi a. Tử huynh, xem ở ngươi cho ta làm đệm lưng phân thượng, chúng ta hội đem da của ngươi lột ra đến, bán tốt giá. Phệ ma thử nghe nói như thế, thử mắt trừng tạc đại, lại xèo xèo chi kêu thảm thiết đứng lên. Mạc sĩ thiên kỳ một mặt cười khanh khách, lại tại kia chỉ phệ ma thử trên đầu triệt đem mau. Mới vừa rồi quay đầu đánh giá bí cảnh, phóng mắt nhìn đi, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh kỳ sơn thạch lâm. Không khí tươi mát tự nhiên, linh khí nồng đậm, không có một tia ma khí. So thiên thượng hải đại lục bên trong cái kia bí cảnh phải lớn hơn. Mạc sĩ thiên kỳ chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền suy sụp hạ mặt. Đây là bí cảnh không sai, nhưng này bí cảnh chung chỉ có thạch lâm, linh thụ, linh thảo linh dược căn bản liền không thấy được. Về phần này kỳ sơn thạch lâm, xem liền cùng bên ngoài phệ ma lâm không sai biệt lắm. Cảm giác đi đến một cái giả bí cảnh, mạc sĩ thiên kỳ thất vọng kém chút tưởng tấu kia chỉ phệ ma thử. Một cước đặng tượng nó lưng, trợn mắt nhìn, nơi này linh thảo linh dược có phải không phải bị các ngươi này đó con chuột ăn. Phệ ma thử xèo xèo hai tiếng, không dám nhìn hắn, như thế, còn có cái gì không rõ. Phệ ma thử là thực thảo tính yêu thú, càng là thích có chứa linh khí thực vật. Linh thảo cùng linh dược đều là chúng nó thích, chúng nó có thể tìm được bí cảnh, tự nhiên đem bí cảnh lý linh thảo linh dược trở thành đồ ăn ăn. Chênh lệch quá lớn, mạc sĩ thiên kỳ rốt cục không chịu nổi ngao một tiếng bổ nhào qua. Cuồng tấu kia chỉ phệ ma thử, kỳ thực hắn tưởng tấu là sở hữu đem này bí cảnh bên trong linh thảo linh dược làm đồ ăn cắn quang. Phệ ma thử, nhưng những phệ ma thử đó đều trốn đi. Đành phải trước tấu này con, phệ ma thử không dám phản kháng, chỉ có thể ôm thử nhảy lên, xèo xèo kêu cái không ngừng, vì yên tĩnh bí cảnh thêm vài phần náo nhiệt, sở trước cùng Bích Tầm Châu không để ý chính đè nặng kia chỉ phệ ma thử cuồng tấu mạc sĩ thiên kỳ. Mà là ở bí cảnh chung dạo đứng lên, tuy rằng nơi này ra ngoài bọn họ dự kiến, thoạt nhìn không có gì bảo vật, nhưng nó đã hình thành. Còn có nhất định đạo lý, mạc sĩ thiên kỳ tấu một lát, gặp hai người sắp nhìn không thấy, vội vàng theo sau, chính là vẫn như cũ một mặt uể hoài, bị tấu phệ ma thử thoạt nhìn sợ hãi, không dám lại chọc hắn, nó thử mắt nhanh như chớp xoay xoay, mạc sĩ thiên kỳ thoáng nhìn, rốt cục minh bạch lấm la lấm lét này từ cách dùng. Lúc này này con phệ ma thử chính là một bộ lấm la lấm lét bộ dáng. Vừa thấy chỉ biết ở đánh cái gì chú ý, phệ ma thử cẩn thận xèo xèo kêu, ở sở trước bọn họ nhìn qua khi, chỉ hướng kia tòa thạch lâm ni, thạch lâm lý có thứ tốt. Bích Tầm Châu nhíu mày hỏi, phệ ma thử cuồng gật đầu, lại xèo xèo kêu đứng lên, Bích Tầm Châu vẫn chưa bởi vì nó ân cần mà động dung. Đạm Thanh nói, các ngươi phệ ma thử không có biện pháp được đến nó. Cho nên bán chúng ta một cái nhân tình. Phệ ma thử nghe ra hắn trong lời nói sát ý, chạy nhanh lui khỏi đầu, ngồi ở nơi đó không dám nói lời nào. Hết chương.